Con quỷ truyền kiếp, chương 20, góc truyện audio.com. Việc bí mật ở Danau vẫn làm sôi nổi dư luận. Kẻ bị nạn, sau cuộc thẩm xét, đã được chôn cất và trên các báo đều đăng những bức ảnh chụp lúc tang lễ cử hành. Vào khoảng cuối tuần ấy, sự chú ý của mọi người lên đến độ cùng của sự nhiệt liệt. Kể từ hồi lâu lắm đến nay, nhà thờ Danau mới phải đóng cửa lần này là một. Vì ngôi mộ của cụ Urlok bị những người cướp nhặt kỷ vật làm hư hại. Mà dưới đấy thì bừa bãi những mẫu thuốc lá, những mẩu diêm cháy dở, những mảnh giấy xé và các thứ vụn vặt khác làm chứng rằng bao nhiêu khách tò mò đã qua chốn này. Về phần Soanai, mỗi ngày nàng phải qua hai lần hồi hộp dữ là buổi sáng. Từ lúc nàng ngủ dậy tới cái phút nàng trông thấy mặt anh. Rồi đến lượt dự cuộc thôi miên nàng phấp phỏng sợ những điều báo thốt lên miệng Oliver do những câu Luna hỏi. Nhưng tinh thần Oliver vẫn vững mạnh, mà sáng nào lúc anh em gặp nhau, chàng vẫn không hề có gì khác lạ, và vẫn có một câu nói. Này cô em, bao giờ tôi nhớ được các điều đã quên tôi sẽ bảo cho cô em biết. Nhưng không phải hôm nay đâu. Chỉ khi nào nghĩ đến câu kết và lúc ra khỏi nhà bà York và Miss Bartendale là chàng rầu rầu mặt xuống. Ngoài ra, những giờ khác dùng để lục lọi khắp lâu đài Danau để mong tìm thấy những giấy má quan hệ. Trong phiên thôi miên ngày thứ năm, Luna khiến Oliver tập trung tư tưởng dồn cả vào thanh gươm cổ. Nàng có ý mong chàng nhớ được những chữ khắc trên cái mảnh vàng đã long mất. Nàng đưa các bức ảnh chụp nhiều câu cổ tự cho chàng đọc. Nhưng không ích gì, ngày thứ sáu, Luna thiết lập cuộc thí nghiệm trong căn phòng bí mật. Nàng dần dà dẫn Oliver trở lại thời cụ Urlok và đưa cho chàng cái bàn tay danh vọng và thanh gươm. Hốt nhiên chàng nói đến cái miếng đồng đã long mất, chỉ rõ nó dài được bao nhiêu phân và lại biết được rằng nó cắt theo hình một chiếc lá. Luna không bàn thêm lời nào. Nhưng đôi mắt nàng long lanh, lộ ra sự chăm chú giáo diết, Soanai ngầm hiểu sau cái bề ngoài thản nhiên kia vẫn ẩn một ý chí mạnh tới bực nào. Người thiếu nữ đặt hết lòng tin cậy ở Luna, người thiếu nữ này đã tạo nên được chung quanh nàng một không khí vững lòng của công việc và của đời sinh hoạt yên lành. Vắng mặt Luna, nàng lại để tâm nhận thức sự khủng khiếp đè nặng xuống Danau với những con cháu cuối cùng trong dòng họ. Oliver lại không thế, chàng được hưởng những giờ êm ái nhất trong đời mình, mọi người gần gũi chàng đều tránh không đả động đến kết. Người thiếu nữ thiệt mạng, và chăng để cả tâm trí vào tình yêu mới nhóm, không còn thì giờ đâu mà ân hận về việc kia, còn về phần Goddard thì bao giờ chàng cũng vẫn giữ gìn. Ngờ vực, sự bình yên nhất thời kia, chàng xem ra không phải là điểm tốt. Đó chẳng qua chỉ là như hồi lặng gió trước cơn phong ba thôi. Ngày thứ bảy, từ sáng sớm Soanai với Oliver đã đến Chelsea thấy Soanai có vẻ sốt sắng nóng nảy. Luna hỏi, việc gì thế, cô? Soanai liền lấy một chiếc phong bì hai mảnh giấy dày. Năm, tháng làm cho cũ nát và ố vàng. Nàng nói, chúng tôi đã tìm được mấy mảnh này trong tập tường thuật của Culpepper đây. Miss Bartendale cố dò dẫm mãi mới đọc nổi được những hàng chữ nhòa mất đến nửa phần. Rằng nhà Hammond là dòng giống những thần trùng hút máu, và nếu một người trong dòng họ ấy chết sớm thì linh hồn không lên trời cũng không xuống địa ngục. Nhưng cứ sống mãi trong mồ một cách phi thường, nàng nói tiếp, mảnh giấy này quan trọng lắm đó. Miss Hammond ạ, mảnh giấy thứ hai chỉ có một hàng chữ. Người bạn quý mến ngài, Nicholas Culpepper, cô tìm thấy giấy này ở đâu vậy? Trong lần đệm nhồi ở một cái ghế bành cũ, mép giấy thòi ra ngoài một lỗ thủng, Oliver cũng nói, chúng tôi thấy ba cái ghế bành với một cái ghế dài. Lần trong đó có nhét đầy những giấy má cũ như thế. Nhưng uổng quá, mấy cái ghế lại xếp dưới một chỗ mái nhà bị nứt. Thành thử một phần giấy má kia chỉ còn là một mớ nát bét. Lần chọn lọc đầu tiên, Goddard với được cái tên ký của Culpepper, sau anh em tôi mới tìm thấy mảnh thứ hai. Soanai nói, chúng tôi định sau phiên thôi miên sẽ tức khắc về nhà tìm nữa. Nhưng Oliver ngắt lời, Không, có về thì Soan về một mình thôi. Vì tôi còn những công việc khác. Sao, những công việc khác, phải lạ, chắc cô Soan của tôi cũng chẳng lạ gì những lần thôi miên kia rất mệt nhọc cho những người hành sự chính yếu. Tôi tưởng được nửa ngày nghỉ ngơi giải trí hẳn là có ích cho Miss Bartendale cũng như cho tôi. Bởi thế, tôi đã giữ trước hai chỗ xem buổi biểu diễn Chu, Chin, Châu buổi chiều nay rồi. Chàng ngoảnh lại nói với Luna, vì cô vẫn ưa xem loại đó. Tôi biết trước rằng có mời bà York cũng chẳng đi vì bà còn phải đến chỗ hòa nhạc. Luna dở sổ thời giờ hàng ngày ra coi. Bà York thì lạnh nhạt đáp. Vâng, tôi nhớ ra rằng hôm qua ông đã hỏi thử tôi trước xem rồi tôi có được rảnh không? Chàng dịu mắt nhìn bà ta và mỉm cười một nụ cười đon đà. Bà York cố giữ nét mặt nhìn cô cháu gái và thấy nàng cúi đầu hoài. Soan Nai thì có vẻ bực dọc. Thế nào, anh đã lấy vé giữ chỗ đặt trước rồi ư? Phải, anh gọi điện thoại giữ trước rồi. Này Soan ạ, em thử nghĩ lại xem mới được chứ. Chẳng lẽ em cứ coi sóc anh được suốt đời hay sao? Đành rằng, em làm thế để giữ gìn cho anh. Nhưng chán rồi anh cũng phải lấy làm khó chịu chớ. Và lại đã có Miss Bartendale đi với anh thì còn lo gì? Rồi đến chiều Miss Bartendale sẽ đưa anh ra ga Victoria để về chuyến xe lửa 6 giờ rưỡi kia mà. Chàng nói thêm, ấy là còn phải xem Miss Bartendale có nhận lời mời không đã. Luna nói, xin vui lòng, bà York có vẻ ngạc nhiên và không bằng lòng. Còn Soan Nai thì không nói gì hết. Nàng đã quen thấy bọn đàn ông trong gia đình nàng làm gì cũng theo ý muốn của họ. Buổi thôi miên ấy kết thúc nhanh chóng. Oliver nói lại lần nữa hình thế đồng rơi mất và cho biết thêm rằng những cổ tự xếp thành một hàng cong queo. Soan Nai trở về Danau có một mình. Chiều tối, sau khi tan buổi hát, Luna thấy một bức thư của Dublin đợi nàng ở nhà. Bà York hỏi, sao cháu lại nhận lời đi với ông Hammond thế? Cháu không muốn tỏ ra xa tránh ông ta. Chấm, cháu xa tránh mới phải. Cái người trẻ tuổi ấy tuy bề ngoài cương quyết, nhưng thực ra là hạng người làm thêm bi đát những chuyện thông thường. Cháu biết rồi, ông ta rất lấy làm buồn cho cái chết của cô kết. Cái chết ấy vẫn ám ảnh mãi phần tiềm thức của ông ta đó. Trong thoáng giây lát, nàng tưởng lại bao nhiêu việc ban chiều. Chiếc xe hơi đưa hai người qua khắp thành phố mịt mù. Đôi mắt anh chàng sáng lên trong khi nói những câu gần như cảm tạ con quái vật đã khiến hai người gần nhau. Rồi vẻ mặt buồn tối vì lòng thương hại của chàng, vì sự kinh tởm và vì hối hận nữa. Chàng luôn luôn nhắc lại, ồ, giá không có cô kết trong việc này. Bà York không nương nhẹ, bảo Luna, rồi thế nào một ngày kia cháu cũng phải cho ông ta biết sự thực mới được. Cháu sẽ nói ngay khi nào thấy những buổi thôi miên không cho cháu biết thêm điều gì nữa. Mà, dễ thường cô tưởng tôi không biết ý anh chàng vẫn ưa tránh mọi người để trò chuyện với cô đấy hẳn. Cô tưởng Miss Hammond không có mắt hay sao? Cô nghĩ đến người anh thế nào thì cũng phải nghĩ đến cô em như thế chứ. Luna, thế này này, các báo hôm nay đã tìm được một vụ án mạng ghê gớm để đăng. Nhờ thế ta khỏi bị quấy rầy được trong ít bữa. Cháu muốn nhân cơ hội ấy làm nốt công việc tra cứu ngay từ ngày mai. Là ngày chủ nhật, Luna, cháu sẽ đánh điện cho khách hàng của cháu đừng đến London nữa và tìm sẵn một bọn thợ đào đất để giúp việc ngày thứ hai. Là vì cháu định tâm đào tìm cái gò Thunder Barrow và lại muốn có mặt ở đó để xem từ lúc đào mảng thứ nhất. Cô cùng đi với cháu nhé. Mấy người kia thường vẫn nài cháu mời cho được cô cùng đến Danau. Thấy bà York ngạc nhiên, nàng vội tiếp, không, không phải là một ý định bất thình lình đâu. Nhà bác học ở Dublin cháu nhờ xem đã dò được nghĩa những lời cổ tự. Cháu tin chắc rằng dưới cái gò xét thế nào cũng có gửi một manh mối quan trọng lạ lùng. Kia, cách chương.